Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 46, Huyền Án. Vạch gôn huyền án tái hiện. Thời gian, 28 tháng 12 năm 2012. Mắt thấy Thomas Müller cắt vào bên trong. Đội tuyển Italy trung vệ Bazai lập tức tiến lên đón. Hắn nhào lên thời điểm. Thân thể rõ ràng địa hướng về khung thành phương hướng nhích lại gần. Xem ra hắn là ở giam giữ Thomas Müller sút gôn góc độ. Tuổi trẻ Thomas Müller liếc mắt liền thấy mặc vào. Đâm qua, ý nghĩ của đối phương. Vì lẽ đó, cái tên này lập tức bãi đội làm ra đánh bắn động tác. Đội tuyển Italy trung vệ Bazai lập tức nghiêng người để che. Ngay ở đội tuyển Italy trung vệ Bazai nghiêng người nhảy lên thời điểm. Hắn liền biết mình bị lừa rồi. Bởi vì Thomas Müller tiểu tử này cũng không có trực tiếp sút gôn. Mà là giả bắn chân truyền. Đem bóng đá truyền về trung lộ trống rỗng. Bỗng nhiên Bazai trong đầu hiện ra một vị 1m9 trở lên to con. Bazai trong lòng kinh hãi. A, không được. Cung chính. Sút gôn. Chấm ngoặc kép. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao nộ gọi. Đúng. Đột nhập ghi bàn Thomas Müller giả bắn chân truyền đem bóng đá truyền cho trung lộ cung chính. Mắt thấy bóng đến. Cung chính không có dừng bóng. Trực tiếp lên chân đánh bắn. Đem bóng đá đánh hướng về phía đội tuyển Italy khung thành. Đội tuyển Italy cổ động viên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hiện trường bình luận viên cái kia thanh sút gôn tàn nhẫn mà đánh người Italy tâm. Lúc đó, hắn chỉ cảm thấy tâm đều sắp muốn nhảy ra. Bang! Một tiếng nộ hưởng, quả bóng bay khỏi cung chính chân phải. Thẳng đến hướng về lấy đội tuyển Italy dưới góc trái. Đội tuyển Italy thủ môn Buffon lập tức bay người chếch nhào mà ra. Hai tay liều mạng mà duỗi dài. Phong hướng về khung thành dưới góc trái. Toàn trường ánh mắt của mọi người đều đi theo sốt ruột tốc phản ứng Buffon bóng người. Người Italy tay mắt bên trong mang đầy chờ mong. Bạch, bóng đá cấp tốc xuyên qua rồi Buffon 10 ngón tay. Cấp tốc kề sát khung thành bên trái cột dọc bay vào đội tuyển Italy khung thành. Guo, chấm ngoặc kép, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao điên cuồng rít gào lên. Hiện tại nàng quả thực quá hưng phấn. Vượt lại, đội tuyển Đức rốt cục vượt lại điểm số. 3-2, đội tuyển Đức chuyển bại thành thắng. Đội tuyển Đức tiến quân trận chung kết. Này được cho một niềm vui vô cùng to lớn. Lúc này, Lia Hao trong lồng ngực phảng phất tràn ngập năng lượng. Nàng muốn rít gào. Điên cuồng rít gào, cung, chính, lại là hắn. Hắn lần thứ hai công phá đội tuyển Italy khung thành. Nước Đức đội tuyển quốc gia vượt lại điểm số. 3-2, đội tuyển Đức vượt lại điểm số. Ghi bàn cung chính, vua dội bom, chấm ngoặc kép. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao điên cuồng rít gào. Phảng phất lúc này ghi bàn chính là bản thân nàng như thế. Cung chính. Cung chính, cung chính, chấm ngoặc kép, trong sân bóng cổ động viên nước Đức hưng phấn hoan hô tên cung chính. Vì là cung chính hoan hô, cổ động viên nước Đức hiện tại là quá hưng phấn, quá kích động, phi thường kích động, quả thực muốn đòi mạng. Cuộc so tài này lại như là ngồi roller coaster giống như vậy. Trong lòng loạn tung tùng phèo, sóc này đến lợi hại, lần này được rồi, rốt cục vượt lại. Quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Đẹp đẽ, ghi bàn cung chính hưng phấn cực kỳ. Đột nhiên nhảy lên đến. Hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Sau khi rơi xuống đất, cái tên này trả lại một cái ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó cái tên này ở vạn ngàn cổ động viên nước Đức la lên bên trong điên cuồng chạy vội. Nhằm phía góc cờ khu. Sau đó chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao. Một cước phi đạp đem góc cột cờ cho đạp thành hai đoạn. Ô ô ô ô ô ô. Cổ động viên đội Đức hưng phấn không thôi. Mắt thấy cung chính động tác. Bọn họ epinephrine cấp tốc phân bố. Từng cái hưng phấn hoan hô lên. 3-2. Đội tuyển Đức rốt cục san bằng tỷ số. Đội tuyển Đức các cầu thủ ở trong sân bóng hoan hô. Hiện trường cổ động viên nước Đức hưng phấn không thôi. Xem đến nơi này, lớp trong lòng vô cùng thoải mái. Cái tên này cũng phi thường hưng phấn. Đột nhiên từ vị trí của mình nhảy lên, kích động vung vẩy nắm đấm. Sau đó xoay người cùng trợ thủ của chính mình Flick mọi người từng cái ôm ấp. Có thể thấy bọn họ phi thường hưng phấn. Bóng vào rồi. Cung chính. Ghi bàn chính là cung chính. Đây là hắn đang tiến hành thi đấu thứ 11 hạt vào bóng. Quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cung chính đang tiến hành thi đấu đã đánh vào 11 hạt vào bóng. Quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cái tên này thực sự là siêu cấp cỗ máy ghi bàn. Có thể có như vậy một vị siêu cấp cỗ máy ghi bàn. Quả thực quá may mắn. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao đầy mặt khiếp sợ nói rằng. Thời khắc này, lưu ý nước Đức đội tuyển quốc gia trên khán đài vô số lửa khói giấy lên. Xông thẳng lên thiên, ở nước Đức trong nước càng là một mảnh vui mừng cảnh tượng. Tựa hồ đã biết rồi. Bọn họ chắc chắn muốn đi vào cuối cùng trận chung kết. Người Italy căn bản ngăn cản bọn họ không được. Nước Ý đội cầu thủ đầy mặt khiếp sợ tập trung cung chính. Tâm tình té ngã đáy vực. Đội tuyển Đức này vừa vào bóng đem bọn họ đả kích đến thật lợi hại. Lúc này, Italy các cầu thủ trong lòng phi thường lo lắng. Bọn họ không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về phía màn hình lớn. Thời gian không hơn nhiều. Chỉ có không tới 10 phút. Bên sân, nước Ý đội huấn luyện viên Pula Đức Lợi cũng là phi thường sốt ruột. Hắn cũng nhìn thấy khoảng cách ngươi trận đấu kết thúc chỉ có 10 phút không tới. Vào lúc này liền càng không thể đủ từ bỏ. Liền Pula Đức Lợi bước nhanh đi tới bên sân. Đến cho mình đệ tử tiếp sức. Ra hiệu bọn họ hiện tại thời gian còn có chính là ổn định, thắng lợi nhất định là thuộc về Italy. Vào lúc này, cổ động viên Ý nhưng là lo lắng không ngớt. Nhìn sĩ khí chính vượng cầu thủ đội Đức. Cổ động viên Ý trong lòng rất là lo lắng. Italy các cầu thủ dồn dập ngẩng đầu lên đến. Bọn họ không muốn liền như thế rời đi. Bọn họ muốn đi tới. Bọn họ muốn tiến quân trận chung kết. Bọn họ sẽ không liền như vậy ngồi chờ chết. Italy lập tức phát động hung mãnh nhất tấn công. Bọn họ đây là muốn lần gắng sức cuối cùng. Mà vào lúc này, đội tuyển Đức là đến rồi phòng thủ phản kích. Đội tuyển Đức hiện tại một bóng dẫn trước. Bọn họ đương nhiên sẽ không đem trống rỗng bại lộ ở người Italy trước mặt đi cùng người Italy đối. Công đây, người Italy điên cuồng bức cướp. Lại như là từng cái chó điên bình thường xông lên. Đội tuyển Đức các cầu thủ áp lực cũng đại không khỏi tăng nhanh ra bóng tốc độ. Mà ngay tại lúc này, Italy giữa sân cắt bóng. Pirlo nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Mesut Ozil nhanh chóng vồ tới. Ngăn chặn Pirlo đi tới con đường. Italy giữa sân Pirlo chân cái kế tiếp hư lắc. Dễ dàng thoảng qua Mesut Ozil. Thoảng qua Mesut Ozil sau khi. Pirlo tiếp tục hướng về trung lộ vùng cấm cao tốc chạy đi. Nước Ý đội hai tiền đạo Balotelli cùng Cassano liền nhanh chóng hướng về hai cái một bên kéo dài. Đem trung lộ không chặn để cho Pirlo. Nước Đức đội tuyển quốc gia giữa sân Schweinsteiger nhanh chóng hướng về dán lên Pirlo. Dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ Pirlo. Muốn đem đối phương cho chen tách. Nhưng là, Pirlo dĩ nhiên không hề có điểm báo trước địa một trận. Hắn thân thể rồi cùng Schweinsteiger hơi địa bỏ qua. Sau đó hắn hơi một chụp. Từ Schweinsteiger sau lưng quá khứ. Trực tiếp giết hướng về vùng cấm. Đội tuyển Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Bastuber lập tức thả xuống nước Ý đội tiền đạo. Balotelli, đột nhiên buồn hướng về trung lộ. Mắt thấy Bastuber thả xuống Balotelli. Đội tuyển Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh La Bender nhanh chóng dán lên Balotelli. Pirlo vừa đeo bóng, vừa quan sát vùng cấm bên trong tình huống. Bỗng nhiên trước mắt của hắn sáng ngời. Hắn nhanh chóng đem quả bóng đẩy hướng về phải đường biên. Bởi vì nước Đức đội tuyển quốc gia bên trái đã trống rỗng rồi. Chính mình mới tiền vệ cánh phải De Rossi đã bộ bên cạnh đến rồi. Không do dự, hắn liền đem bóng đẩy hướng về phía bên phải đường. Sau đó hắn liền hướng vùng cấm cắm vào đi. Italy De Rossi rất dễ dàng địa bắt được quả bóng. La Bender nhanh chóng xoay người, đuổi tới, nhưng là De Rossi nhanh chóng về phía trước một chuyến, liền nhanh chóng quá La Bender. Sau đó hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, liền đem quả bóng lên tiến vào vùng cấm. Một cái bóng mức thấp nhanh chóng bay vào nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Này bóng rất thấp phẳng, rất nhanh chóng, hơn nữa đường bộ cực kỳ tốt, mang theo ở ngoài toàn. Thủ môn cùng hậu vệ đều xử lý không tốt, một cái không được, sẽ xuất hiện u long bóng. Trước điểm Balotelli ở De Rossi chuyền bóng thời điểm liền nhanh chóng trước cắm vào. Mắt thấy quả bóng bay tới, hắn liền đột nhiên ngã xuống đất sạn bắn. Có điều, lúc này, từ vai phải của hắn truyền đến một lực lượng mạnh mẽ. Hắn thân thể loáng một cái, quả bóng liền nhanh chóng từ hắn duỗi ra trên chân mới bay qua. Trung lộ Cassano cùng Hume cũng như báo săn bình thường đánh về phía quả bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer nhanh như tia chớp địa nhào tới, đánh về phía quả bóng. Mắt thấy quả bóng muốn lạc như chính mình khống chế lúc, một cái chân nhanh chóng xuất hiện. Nha không, là hai cái chân. Hơn nữa trong đó một cái chân miễn cưỡng đụng tới quả bóng. Neuer cả kinh, thế nhưng hắn không có thu tay lại. Dù cho bị thương hắn cũng không có thu tay lại. Đùng, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Thoáng biến hướng quả bóng nhanh chóng nện ở Neuer trên tay. Sau đó nhanh chóng lăn hướng về phải một bên đường biên. Mắt thấy quả bóng bay ra vùng cấm, nước Đức đội tuyển quốc gia các đội viên trong lòng buông lỏng. Nhưng là, đột nhiên, một cái lam sắc bóng người lóe lên, liền nhanh chóng đỡ lấy quả bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia các đội viên tâm lập tức lại bị nâng lên. Đột tới cầm bóng chính là nước Ý đội tiền vệ công Montolivo. Hắn bắt được quả bóng, nhìn trước mắt hướng mình đập tới lam. Hắn giả bộ dưới thấp, sau đó chân phải hơi một chụp, chụp quá đối phương. Sau đó trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm trên chân trực tiếp lên chân sút gôn. Quả bóng đem xem một quả tạc đạn như thế đột nhiên ở dưới chân của hắn nổ tung. Sau đó như banh phi mảnh đạn như thế nhanh như tia chớp bay về phía khung thành. Sút, sút gôn, chấm ngoặc kép, nước Ý kênh thể thao bình luận viên cái kia thúc vào mệnh âm thanh đột nhiên ở trong máy truyền hình nổ tung, uy lực kia so với cái kia tinh tế đạn đạo uy lực còn lớn hơn. Cái kia lan đến phạm vi thì càng rộng rãi, lan đến toàn bộ cổ động viên Ý quần tâm linh. Kỳ thực, Montolivo vào lúc này sút gôn phi thường chính xác, vùng cấm bên trong hỗn loạn tưng bừng. Hơn nữa đối phương thủ môn cũng miễn cưỡng đứng lên đến. Hắn rất khó làm tiếp ra lần thứ hai phản ứng, mà sự thực cũng như Montolivo tưởng tượng như thế. Quả bóng bay vào vùng cấm sau, nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer không có một tia phản ứng. Mãnh liệt bay vào vùng cấm quả bóng nhanh như tia chớp địa bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia. Khung thành, nước Đức đội tuyển quốc gia các cổ động viên tâm đều nguội. Quả bóng như vậy nhanh tốc độ. Hơn nữa bọn họ thủ môn liền phản ứng đều không có. Bọn họ đã làm ra dự tính xấu nhất. Nước Ý đội cổ động viên đã giơ lên cao hai tay, chuẩn bị hoan hô, bởi vì quả bóng đã sắp lướt qua vạch gôn. Ầm, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Toàn bộ Ba Lan Warsaw quốc tế sân bóng đột nhiên yên tĩnh lại. Rào tương đương. Sau đó là một mảnh thở dài. Một mảnh tiếc hận. Nguyên lai, quả bóng sắp tới đem quá vạch gôn thời điểm. Một cái chân ngăn cản nó. Là kỳ cũng lập tức. Là hắn cứu vớt nước Đức đội tuyển quốc gia. Ở quả bóng sắp lăn quá vạch gôn thời điểm, đội tuyển Đức Bastilber ngã xuống đất đem quả bóng cho câu đi ra. Quả bóng lăn ra đây sau, rơi xuống hậu vệ cánh La Bender dưới chân. Vào lúc này, nước Ý đội viên chính nhìn về phía trọng tài chính, ra hiệu cái này bóng đã lướt qua vạch gôn. Thế nhưng, trọng tài chính không để ý đến. Nhất thời, toàn trường cổ động viên Ý không làm, dồn dập chửi bới bản cuộc tranh tài trọng tài chính Howard. Quét, cho rằng cái tên này là còi đen. Thế nhưng Howard, Quét vẫn kiên trì chính mình phán phạt, cho rằng đây là một cái bóng tốt. Bóng đá căn bản cũng không có tiến vào. người Italy không chịu được, dồn dập vây lên đi tìm Howard Webb lý luận. Thế nhưng Howard Webb vẫn kiên trì chính mình phán phạt. Điều này làm cho huấn luyện viên Ý Prandelli rất tức giận. Cái tên này ở đây một bên điên cuồng chửi bới Howard Webb cùng tổ trọng tài. Cuối cùng, cái tên này bị thẻ đỏ phạt ra trận. Nước Ý đội cũng lấy 2-3 điểm số bại bởi đội tuyển Đức. Cáo biệt đang tiến hành Euro. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.